Chương 645, vậy nàng nhất định là xấu hổ. Trần Kỳ ánh mắt sáng lên, đúng nga, ta mới vừa nghe được Thiến tỷ nói, bọn họ chờ một hồi còn phải làm trái cây mò bữa ăn khuya đâu, lúc này chạy tới, hẳn vẫn có thể ăn Vân Trạch hết sức không nói. Ngươi có chút tiền đồ. Không phải vậy ai, Vân ca, Lâm Nhuế là thật rất giỏi lắm, làm thức ăn thật sự là ăn quá ngon. Hơn nữa, ta cảm giác nàng không gì không thể dáng vẻ, ai, sau này ai có thể lấy nàng, vậy còn không đến kiếp trước cứu qua đời giới A. Trần Kỳ liên miên lại nhải vừa nói, sau đó đem xe hướng Giang Lan Vân Đình lái đi. Vân Trạch chính là nghiêng đầu nhìn về phía cửa kiếng xe, trên cửa sổ xe ánh ra hắn mơ hồ bên ảnh. Hắn đời trước đến cùng làm chuyện gì đâu mặc dù không có chi nhớ, nhưng mà Vân Trạch cảm giác, hẳn không có cứu qua đời giới đi. Suy nghĩ một chút, Vân Trạch liền khẽ nhíu mày một cái. Chờ đến trở lại Giang Lan Vân Đinh thời điểm, Vân Trạch thẳng lên lầu, Trần Kỳ còn muốn nói gì nữa nói, kết quả bị Phương Cách bàn tay một chảo, liền kéo xuống. Ngươi đi lên làm gì, ta cho Vân ca dọn dẹp một chút phòng A. Dùng ngươi A. Âu Dương Thiến đi tới, nói, phòng bếp có làm xong trái cây mỏ, có thể ăn bao nhiêu, chính mình đi thịnh. Vừa nghe đến có ăn, Trần Kỳ ánh mắt sáng lên, ba ba liền chạy tới. Lập tức đem muốn cho Vân ca thu thập phòng cái gì đều ném đến ngoài 9 tầng mây. Ngược lại là Phương Cách dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn Âu Dương Thiến trong tay bưng một chén. Âu Dương Thiến ngẩng đầu lên, nói, thế nào không việc gì. Âu Dương Thiến có chút không nói, xoay người, đi tới Trịnh Y Lìa cửa, gõ một cái, nói, Trịnh Y Lìa, ngươi đi ra. Đang chơi game Trịnh Y Lìa, một khắc sau, màn ảnh máy vi tính thì trở thành màu xám trắng rồi. Hắn cũng không lo trên ngủm trò chơi nhân vật, lập tức đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, còn cố ý bắt hai cái tóc. Này mới đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Âu Dương Thiến mặc một bộ hưu nhàn đồ ở nhà đứng ở cửa, tóc không có ghim lên tới, tùy ý xóa. Đặc biệt bộ dáng ôn nhu. Trịnh Y gì cảm giác Âu Dương Thiến đối chính mình càng ngày càng tốt rồi, loại này tốt, nhường hắn có chút không chỗ nào thích ứng. Có chút khẩn trương a, hắn tầm mắt đi xuống chợt một cái. Liền thấy Âu Dương Thiến trong tay bưng trái cây mỏ, trong lòng càng là nóng như lửa một mảnh. Ngươi là kêu ta ăn trái cây mỏ sao? Hử, cảm ơn nhiều. Trịnh Y Lì lập tức đưa tay ra, chỉ dám nhìn trái cây mỏ, cũng không dám nhìn Âu Dương Thiến đến rồi. Âu Dương Thiến nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hết sức không nói. Cái này là ta cho chính mình chuẩn bị, ngươi muốn ăn chính mình đi phòng bếp thịnh đi. Nàng sau khi nói xong, xoay người, bưng trái cây mỏ liền đi. Trịnh Y Lìa đưa tay ở giữa không trung, có chút một bước. Lúc này, Phương Cách ôm một chén nước quả mò xích lưu ăn, sau đó tò mò nhìn về phía đứng ở cửa hóa đá Trịnh Y Lìa xem kìa, ta nói không sai chứ, Âu Dương Thiến rất quan tâm ngươi. Có thể nàng không đem trái cây mò cho ta. Vậy nàng nhất định là xấu hổ, Phương Cách nói khẳng định. Trịnh Y Lìa một mặt mê mang, hắn căn bản không hiểu. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nói qua bạn gái A bên này. Phương Cách đem trong tay mình trái cây mỏ đưa cho hắn, nói, ngươi mới vừa rồi là không là nói cái gì, nhường nàng xấu hổ. Trịnh Y càng mù mờ hơn. Hắn mới vừa nói cái gì? Liền ở dưới lầu mấy người nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, Vân Trạch đang ngồi ở Lâm Nhuế trong phòng. Lâm Nhuế trước phá vỡ bình tĩnh, hỏi, mấy ngày nay ngươi có phải hay không quá mệt mỏi nga? Ta khá tốt. Chính ngươi thân thể, làm sao một điểm đều không quan tâm đâu, chính mình lại bị tiểu cô nương cho giáo dục à?